Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Phú Xuân căn cứ tiểu đội. Thành thục bản Triệu Hiểu Vũ ôn hòa trên mặt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ cũng bị Tần Kiêu lôi đến không nhẹ. Làm hình thổi phù một tiếng bật cười. Nhưng là vội vàng dùng tay mình che miệng, Tần Kiêu cũng không cảm thấy mình cái này sứt sẹo lấy cớ cỡ nào nát. Vẫn còn tiếp tục nói ra, chúng ta là phế tinh bên trên một viên gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Cứu vớt phế tinh nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta rồi. Ấy, Triệu Hiểu Vũ 30 tuổi người, thế mà không biết làm sao tiếp như thế tự kỷ lời nói. Chúng ta còn muốn giải cứu phế tinh tại trong nước lửa. Một chút thời gian cũng không thể chậm trễ. Gặp lại, nói như vậy, Tần Kiêu cho mấy người một ánh mắt. Tần Kiêu diễn kỹ nổi lên đến, cũng quên đi chính mình còn mang theo mặt nạ phòng độc. Những người khác căn bản đều không tiếp thu được Tần Kiêu ánh mắt. Nhưng là Lam Hinh ba người đều biết, Tần Kiêu dùng hung hăng càn quấy phương pháp đã cắt đứt cô gái này võ tông hỏi thăm, cho nên Lam Hinh mấy người cũng không còn lưu lại, tùy tìm một cái phương hướng, thi triển khinh công, lâu dài đi theo Tần Kiêu bên người. Bọn họ thần hành bách bộ đều có chỗ thành, tăng thêm có trung cấp cường thể thuật trèo trống, đã sớm có thể làm được siêu việt vận tốc âm thanh. Mấy người hành động nhanh như thiểm điện, Tần Kiêu cũng đi theo sử dụng thần hình trăm bước. Đây là Triệu Hiểu Vũ cái này võ tông cũng vô pháp đuổi kịp đấy. Cái này, Triệu Hiểu Vũ giờ khóc giờ cười. Cái này niên đại gì? Còn có chính nghĩa sứ giả. Đây là cái nào xuất hiện hay sao? Mặc dù không rõ ràng Tần Kiêu đám người thân phận, nhưng là dạng này bốn cái mặc dù không có đến chí cường giả, thế nhưng là thực lực càng hơn một bậc người, thấy thế nào làm sao cổ quái. Triệu Hiểu Vũ kết nối thông tin khí, cho Lăng bác sĩ phát đi tin tức. Tần Kiêu bốn người căn bản vốn không biết mình không hy vọng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Lúc này, Tần Kiêu bọn người rời đi Triệu Hiểu Vũ ánh mắt về sau, liền dừng bước. Tần Kiêu, ngươi đây là cái gì lấy cớ? Vừa rồi cái kia dân bản địa nhất định cho rằng ngươi là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần liền bị điên rồi, thoát khỏi liền tốt. Tần Kiêu không thèm để ý chút nào. Chúng ta sau đó phải đi làm cái gì? Diệp Tiêu Thu hỏi. Làm hình lúc này còn có chút buồn cười, sau đó cũng nghiêm trang nói, đương nhiên là cứu vớt phế tinh rồi. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đều có chút chịu không được, đây đối với tên dở hơi rồi. Nhưng là Lam Hinh nói đến cũng đúng, bọn hắn mục đích tới nơi này, không phải liền là muốn săn giết dị thú sao? Ta nhìn lại một chút, Diệp Tiêu Thu xuất ra máy truyền tin, ấn mở phía trên chỉ còn lại quay chụp phi trùng, xem xét hiện tại Thừa Dương là phế tích tình huống, lúc này phế tích bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa. Số lớn dị thú tử vong, mới sinh vật cường đại cũng ở đây sinh ra, nhưng là phế tinh nội bộ là không vào được đấy, phóng xạ thực sự quá cao, bọn hắn bây giờ trang phục phòng hộ cũng ngăn cản không nổi. Trước tìm địa phương an toàn thay quân hộ phục, cái này không gian trùng điệp có thời gian 10 ngày, chúng ta không nhất thời vội vã, hôm nay nghỉ ngơi trước, đợi đến phóng xạ không nghiêm trọng như vậy rồi, chúng ta lại đi tìm một chỗ dùng hồng mông thạch tu luyện cũng được. Tốt, tùy ý tìm dễ thủ khó công sơn động là được. Diệp Tiêu Thu lại tràn ra đi trên trăm tên quay chụp phi trùng. Làm đạo diễn về sau, thứ này Diệp Tiêu Thu nhưng chuẩn bị nhiều lắm. Rất nhanh, Diệp Tiêu Thu đã tìm được một cái sơn động. Mấy người tiến vào bên trong thay đổi mới trang phục phòng hộ. Lúc này trời sắc đã tối xuống, bọn hắn cũng không có ý định ra ngoài, mà là lít tại sơn động ở trong. Vì phòng ngừa có người bất ngờ tiến vào, Tần Kiêu dâng lên lửa, sau đó xuất ra hồng mông thạch bắt đầu tu luyện. Ba cái hồng mông thạch tụ tập cùng một chỗ, hiệu quả thập phần cường đại, cho dù là tại nguyên lực dư thừa đại hủy diệt thời đại, sơn động ở trong đều tràn đầy càng thêm nồng đậm nguyên lực. Cổ nguyên lực này dần dần tạo thành sương mù dày đặc, phiêu phù ở Tần Kiêu đám người bên người. Tần Kiêu thu nạp những này nguyên lực, đem trong cơ thể mình sương mù nguyên lực chuyển đổi ra đi, để cho mình có nguyên lực số lượng dự trữ to lớn hơn. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Kiêu trong cơ thể nguyên lực cũng chuyển đổi hoàn toàn. Ngay lúc này, Tần Kiêu cảm giác bên trong xuất hiện có chút thanh âm huyên náo. Tần Kiêu mở mắt, có người đến. Tu luyện ở trong những người khác, ba người cũng đều nhao nhao dừng lại vận công, theo bản năng thu hồi hồng mông thạch. Vô luận là tại đại hủy diệt thời đại, vẫn là tương lai thời đại, hồng mông thạch đều là vô cùng chân quý tồn tại, sẽ chọc cho đến vô số người đỏ mắt. Lúc này, tiếng người huyên náo càng gần. Thừa Dương thị phát sinh sự tình, quản chúng ta Phú Xuân căn cứ chuyện gì, nhất định phải tới. À, còn không phải bởi vì Lăng biến thái. FYM, nếu không phải trong tay hắn có gen thuốc, chúng ta sẽ đến nơi này. Đi, cũng đừng quá cố gắng, tại nơi này phạm vi là được. Ai quản chúng ta giết bao nhiêu dị thú. Những người này rất nhanh tới sơn động cửa, sau đó thấy được sơn động ở trong ánh sáng. Có người, những người này tất cả đều cảnh giác lên, sắc mặt cũng hơi đổi. Nơi này dù sao cũng là Thừa Dương thị phạm vi, nếu như gặp phải người là Thừa Dương thị người, đã nghe được bọn hắn mà nói, lại nói cho Lăng bác sĩ, bọn hắn thật đúng là chịu không nổi. Lăng biến thái thế nhưng là mặc kệ ngươi là thân phận gì, chỉ cần biết rằng rồi, đều không quả ngon để ăn. Những người này sắc mặt âm trầm, hướng sơn động ở trong đi đến, tay cũng đặt ở vũ khí ở trong, khí tức của bọn hắn cũng đi theo khuếch tán ra đến. Lại có một cái đại võ sư, cũng chính là cấp A năng lực giả, còn lại 7 người đều là cấp B năng lực giả, có thể tại đại hủy diệt thời đại ra ngoài hành tẩu, vớt chỗ tốt người, thực lực đương nhiên sẽ không quá kém. Những người này đi vào sơn động, mới phát hiện trong sơn động ngồi 4 người, chỉ là 4 người này dáng vẻ, thực sự để bọn hắn có chút giật mình. Bọn hắn mặc đặc thù trang phục phòng hộ, vô luận là chất liệu vẫn là kiểu dáng, đều cùng thời đại này hơi có khác biệt. Bây giờ thời đại, quần áo đều thành sản phẩm khan hiếm, cho dù là năng lực giả, trang phục cũng đều là vơ vét mà đến, đều lộ ra hơi cổ xưa. Nào có hướng Tần Kiêu mấy người này mặc như thế ngăn nắp xinh đẹp, với lại chất liệu như thế khác biệt, thấy thế nào đều giống như mới nghiên cứu ra được đồ vật. Thời đại này có thể làm nghiên cứu khoa học đấy, chỉ sợ thủ đẩy Lăng bác sĩ vực sâu phòng thí nghiệm rồi. Lần này những người này lập tức cảm thấy khó giải quyết. Đây là đúng lúc nói xấu bị người đã nghe được. Cầm đầu Phú Xuân căn cứ bên trong đỉnh cấp tiểu đội trưởng Lưu Thương Lượng nhìn đến đây, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Mấy vị bằng hữu, chúng ta là Phú Xuân căn cứ đấy, thu vào trợ giúp nhiệm vụ. Sắc trời đã tối, không dám ở hoang dã ở trong hành tàu. Tới nghỉ ngơi một chút. Được, sơn động cũng không phải chúng ta. Mọi người tùy ý, Tần Kiêu nói ra. Tốt, bằng hữu thống khoái. Lưu Thương Lượng mang người đi tới. Khoảng cách tới gần, trong mắt của hắn lần nữa hiện lên một tia hào quang. Thủ hạ của hắn sắc mặt cũng đều thay đổi. Thật sự là bởi vì, bọn hắn đều cảm giác được nồng đậm nguyên khí. Trong lúc nhất thời, những người này đều có chút bạo động. Bên trong một cái người nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi, nơi này chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Làm sao như thế làm nguyên lực? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục